quên quy quy vần về tà áo run run đôi môi mờ chào tiếng nói thơ dại ngày đó bây giờ mộng đời bay cao góp hết tương lai vào tiếng yêu thương trao em một đời hãy sẵn sàng đợi ngày tới mai rồi ngọt bùi sẽ chia mai rồi ngọt bùi sẽ chia nâng niu cô đơn từng ngày xoa tay khi em vào đời mà đời còn nhiều đắng cay hãy đến chia nhau nghèo chuyện dài biệt lộ của tác giả Hoàng Thị Bích Tình. Buổi sáng mặt trời vừa lên cao, cơn gió sớm mai đang đuổi theo những vạt mây hồng trong khoảng trời xanh véo vắt. Trời ửng nắng, gió xuồng xã chui vào phòng tôi mơn man tới tận chỗ nằm. Tôi quặn mình trong chăn đón từng cơn gió mới, dõi theo những vạt nắng đầu ngày. Ở tầng lầu cao nhất của tòa nhà này, trong bất cứ phòng nào, tôi cũng có thể nhìn thấy một màu biển xanh bát ngát bao quanh thành phố nhỏ. Bốn bề biển mang mang, xanh, xanh biếc. Gió biển thổi lùa xô những vạt mây bay về muôn hướng. Mỗi buổi sáng biển trầm mình trong mùi hương của rong rêu. Mồ hôi của biển bay lên tỏa vào không gian, hương đưa lồng lộng. Ngày gió nổi, tòa nhà như lắc lư theo những cơn sóng sôi sục trào lên từ lòng biển thẳm đen. Gió cuồng nộ, trời u ám. Những cụm mây xám nặng trĩu xà xuống mặt biển, sóng hung hăng như muốn trườn lên với lấy bầu trời. Khi gió lặng, biển trong vắt một màu xanh đẹp như tấm lụa mềm trải dài tới tận chân trời. Quang đang mở vòi sen tắm. Đúng 7:35, Quang bước vào thang máy. Hai cánh cửa sắt sẽ đóng kín lại và chỉ còn tôi trong căn penthouse lộng lẫy này. Khi tiễn Quang ra thang máy rồi, tôi sẽ trang điểm qua loa, lái xe xuống phố tàu, hoặc sẽ tới những cửa hàng sang nhất thành phố để mua sắm hay la cà nơi quán cà phê quen. Và đúng 5:45 chiều có mặt ở nhà để đón Quang nơi cửa thang máy. Quang thích như thế, đó là điều kiện bắt buộc trong hợp đồng không văn bản mà Quang đã đưa ra. Mỗi ngày ngồi vào bàn ăn, Quang ăn uống rất ít. Có lẽ điều mà Quang vui vẻ nhất sau một ngày vật lộn mua bán các cổ phần cả triệu đô la là ngắm tôi trần truồng đi tới đi lui trên cái nền gạch thanh thang lạnh lẽo lót toàn bằng những phiến đá hoa cương nhập cảng từ bên Ý. Tôi sẽ lui khui dọn bữa ăn tối mà người làm đã soạn sẵn trong bếp. Ngày mới về đến, Quang dịu dàng ra điều kiện. Khi anh đi làm về mỗi ngày, anh muốn có em ở nhà. Trừ những lúc anh đi vắng, em muốn làm gì thì làm. Anh không thích ăn ở ngoài. Nếu thích em cứ đi một mình khi không có anh ở nhà. Mỗi chiều chúng ta ăn cơm ở nhà. Và lúc anh về, anh không muốn thấy em mặc bất cứ một cái gì hết. Em hiểu chưa? Tôi tròn mắt. Không mặc gì hết à? Còn người làm trong nhà thì sao? Quang nâng bàn tay tôi lên, chăm chú nhìn ngắm, vuốt ve. Em nghĩ coi, nhà có chị bếp, bà ta đến lúc 9:00 sáng và phải làm xong việc lúc 5:00. Khi anh về tới chỉ còn hai chúng ta. Tôi im lặng, bối rối, trong khi Quang vẫn ôn tồn, từ tốn. Em muốn mua gì cứ trả bằng thẻ. Mỗi tháng anh cho em 5,000. Khi nào em biết lái xe, anh sẽ mua cho em một chiếc xe mới. Tiền mua sắm của em, anh lo hết. Đối với Quang, đôi lúc tôi chỉ là một con sen của một ông chủ nhà giàu không hơn không kém. Chủ nhà muốn con sen ăn mặc như thế nào thì con sen phải ăn mặc như thế ấy. Thoạt đầu tôi cảm thấy bị xúc phạm sau khi mỗi bữa ăn. Quang kéo cái ghế lại gần bếp, thong thả ngồi nhìn tôi trần truồng dọn dẹp, rửa chén. Chỉ cho tôi lau từng giọt nước mà tôi đã làm văng bẩn ra trên sàn gạch bóng như gương. Đó chỉ là những cảm xúc thoáng qua và thoạt biến rất nhanh. Dần dà cái cảm giác đê mê khi dịu dàng, khi lạnh buốt của ánh mắt Quang như viên nước đá đang lướt trên khắp vùng thân thể. Không bỏ sót một vuông tấc nhỏ nào, là một cảm xúc không thể thiếu. Tôi bị cuốn đi trong một cuộc chơi này không biết chán. Tôi càng lúc càng yêu Quang. Chưa có người đàn ông nào dịu dàng với tôi như Quang. Tuy Quang ít khi bày tỏ, Quang có gương mặt rất lạnh, vầng trán cao, mắt sâu thẳm dưới đôi chân mày đen sắc như hai lưỡi kiếm. Nụ cười của Quang là cái nhếch môi vừa đủ, không ồn ào nhưng dịu dàng ấm áp. Trong giao tế, Quang rất ít nói, nhưng đôi mắt của Quang thì nói vạn lời và khiến cho người đối diện luôn biết là Quang đang lắng nghe. Lắng nghe từng chữ một, tôi chưa hề dám phật ý Quang dù rất nhỏ. Quang yêu tôi dịu dàng, tôi yêu Quang, yêu từng ngón tay, yêu từng ánh mắt. Và Quang biết điều đó rất rõ, nhưng Quang chẳng mấy để tâm tới điều này. Quang chưa một lần nói yêu tôi, thể như không cần thiết, bởi vì mỗi ngày đi về đều có tôi trong căn nhà đẹp đẽ. Vì tiền, tôi làm bất cứ những gì Quang muốn. Dần dà thành những thói quen, như thói quen cởi chuồng, những thói quen không thể bỏ, lặm dần, vô tình thớ thịt. Mỗi ngày khoảng 5 giờ 45 phút, như một cơn nghiện sắp đến cữ, tôi mong ngóng từng giây cho cánh cửa thang máy mở ra, mong cái răng rấp quen thuộc của Quang hiện ra sau hai lần cửa sắt, bước lững lững ra khỏi thang máy, chậm chạp cúi xuống để cái cặp da xuống nền đá hoa cương. Quang từ tối kéo tôi sát vào lòng, đôi bàn tay Quang hôn tôi vồn vã, thân thể tôi chảy meo, giàn giụa như những giọt nến trắng. Và lần nào Quang cũng nhếch môi cười chế giễu, nói những câu đại loại như: nhớ anh lắm rồi sao em yêu. Sau khi dọn dẹp xong, chúng tôi sẽ xem TV hoặc nghe nhạc opera từ những cái loa nhỏ xíu mà Quang đã cho người gắn khắp các phòng. Tôi vẫn thường hay bị những cái loa nhỏ hơn nửa bàn tay đó ám ảnh. So với những món đồ trang sức vô giá trong phòng, những cái loa đó không sao bị kịp. Những ngày đầu tiên ép mình vô nếp sống của Quang, vô tình nhìn thấy con số mà Quang tỉnh bơ ký trả cho mỗi một cái loa là 10.000 đô. Chưa kể dàn máy nhạc, tôi muốn té xỉu. 10.000, 10.000 có thể nuôi cả một cái làng ở Việt Nam. Con số đó đối với Quang chẳng thấm vào đâu so với số lương cả triệu đô la hàng năm của Quang. Và đúng 9 giờ tối, Quang sẽ lặng lặng đứng dậy lên lầu. Mỗi đêm sau khi tắm xong, Quang mở nước nóng đầy bồn, đổ dầu thơm, ngắt những cánh hoa hồng mà người làm đã cắm sẵn trong cái lọ bằng thủy tinh đắt tiền, đặt trên bệ bồn tắm. Thả vào bồn cho tôi, như nàng cung phi với mớ lá dâu may mắn, tôi bước vào ngâm người trong bồn nước ấm đỏ rực hoa hồng. Thơm tho mùi dầu tắm đã dằn sẵn cho tôi. Từng mảng da thịt trên người trổ hoa, thân thể thơm ngát, đỏ hồng, ướt át. Nửa giờ sau, tôi đứng lên lau khô mình mẩy, mang vội cái khăn tắm lên cái móc chạm vàng, mở cửa bước vào phòng. Trên cái giường to gần bằng nửa căn hộ cho gia đình 3 người của tôi ngày xưa, Quang đang nằm đó, mắt nhắm, nhưng mắt đang già trên cùng khắp tôi. Tôi sẽ bước rất nhẹ đến đứng bên giường, đưa tay lén vuốt lên lớp chăn lụa mịn màng. Hai bàn chân ướt trên nền đá hoa lạnh, lòng nao nức, chân nệm mời gọi. Tôi đưa tay lần từng cái khuy áo trên người Quang, luồn tay dưới lưng quần, rút nhẹ hai đầu dây cột thắt ngang lưng quần ngủ của Quang, xếp bộ đồ ngủ cẩn thận để dưới chân giường, leo ngang người Quang, ngoan ngoãn nằm xuống, chìm lìm trong mỡ chăn lụa mơn man. Nhiều đêm Quang ngồi dậy ngắm tôi rất lâu, từng góc cạnh Quang hôn tôi bằng đôi tay, những ngón tay già lên môi tôi ướt, những ngón tay luồn vỗ tóc tôi ướt. Quang chưa một lần hôn tôi, đôi môi tôi chưa một lần chạm tới môi Quang, mặc dù hơi thở của tôi thơm tho, mặc dù môi tôi ngọt ngào mời gọi. Ôi những nụ hôn, lời tỏ tình của những kẻ yêu nhau, lời tỏ tình mà Quang chưa một lần gửi cho tôi. Tôi nhắm mắt nghe từng sớ vải vỗ vẻ trên lưng. Tôi yếu đuối trong bàn tay Quang dịu dàng, thân thể tôi nóng sốt, hai bàn tay Quang vuốt ve, năm ngón xẻ ra vuốt xuống lưng tôi, không bỏ sót một vuông tấc nhỏ. Hai bàn tay người tạc tượng điêu luyện. Những đêm như thế, tôi nằm đó chảy meo như khối đất sét dưới trận mưa mùa lũ. Tôi cố biến tôi thành khối đá, biến tôi thành pho tượng. Trong tay Quang, tôi không thể là sỏi đá, không thể là tượng. Tôi là tôi. Đàn bà ấm áp yêu thương, dạo dực ham muốn. Lắm lúc chân mình như con cá nằm kẹp cứng giữa bàn tay nhám thô của người ngư phủ. Oằn oại khi những ngón tay sần sùi sần sỏi của người đàn ông banh cái mang đỏ hòn nhớt nhợt của nó xăm soi. Lật bên này chở bên kia, sấp ngửa rồi nhanh tay vất xuống bãi cát nóng không chút thương xót. Mặc kệ nó chân mình dướn lên dãy giụa chết điếng. Trong tay Quang, từng đêm tôi vùi mặt xuống lớp chân biến thành con sứa nhỏ chân chu mềm ướt bềnh bồng lướt theo những đợt sóng. Tôi trôi trôi trôi bềnh bồng trong biển lụa cho đến khi Quang bấm cứng hai bên mông tôi rên: em ơi. Những con tinh trùng dướng người xuống lưng, những con tinh trùng như đang bò ngoe ngoẩy tìm phương hướng. Quang cong người ngã sấp xuống, những con tinh trùng bị đè bẹp dí nhéo nhẹt như keo. Thân thể của Quang trùm lên tôi, keo sơn dính chặt. Đêm thao thức, còn lại một mình vật vã bên tiếng ngáy nhỏ của Vang và tiếng sóng lùa rất nhẹ vọng về. Đêm im, đêm nghe gió thở dài, đêm nghe từng thớ thịt của mình nhức nhối. Đêm im, im, im, im. Đêm nghe từng nhịp tim của biển phập phồng. Cô đơn, vật vã. Cô đơn như tôi, vật vã như tôi. Đêm im, đêm xứ biển. Thân thể tôi là sa mạc, khát khao, nóng cháy. Sa mạc tôi chờ mong những cơn mưa của Quang, và những cơn mưa chẳng bao giờ tới. Chỉ có lớp lụa mềm ôm sát thịt da, chỉ có tôi và đêm. Từng đêm với bầy tinh trùng chết oan. Đêm sa mạc nóng cháy, dưới vòm trời le lói ánh sao, với tiếng thở dài của gió, với tiếng rì rào của biển. Tôi thiếp đi trong cơn khát, khát, khát, khát. Buổi sáng chờ cho Quang tắm xong, tôi trần truồng leo xuống giường, vui vẻ tiễn Quang ra đến cửa. Và sau khi chiếc xe của Quang rời khỏi cổng, tôi sẽ nhanh chóng phóng lên giường ngủ tiếp, hay sẽ mở tủ chọn một bộ quần áo cho tôi. Và chỉ cho tôi mà thôi, một ngày của riêng tôi bắt đầu từ lúc 7:15 và chấm dứt lúc 5:45 cùng ngày. Tôi sinh ra trong một rừng cờ giải phóng, tên tôi là Như Ý. Tên này bố đã cho tôi khi tôi còn trong bụng mẹ. Tôi sinh ra trong thời bình, chiến tranh vừa chấm dứt. Ngày tôi mở mắt chào đời, bố tôi đang bị tù. Bà nội mất đi để lại cho mẹ tôi căn nhà nhỏ 2 tầng trên con lộ chính của thành phố. Thời chiến tranh mẹ làm cho sở Mỹ mất việc. con còn quá nhỏ, không ở tù là may. Mỗi ngày mẹ dọn một sạp hàng nhỏ ngay trước cửa, buôn chuối, bán khoai để nuôi tôi. Chẳng bao lâu có người trên phường đến bảo, nhà này không có do chị đứng tên, chị phải dọn ra. Mẹ cương quyết không chịu đi. Con tôi còn quá nhỏ, nhà này do mẹ chồng để lại cho tôi. Vợ chồng chúng tôi lấy nhau có hôn thú đàng hoàng. Trong thời gian tìm kiếm lại giấy tờ bị thất lạc, ông trưởng phường chẳng chịu buông tha. Năm mười bữa lại đến đuổi, lần nào mẹ cũng nói, chúng tôi không còn chỗ nào để đi. Khi giấy tờ nhà cửa đã được hợp lệ, trên phường lại cho người đến bảo, nhà chị rộng quá, lại chỉ có ở hai người, thật là phí, xin cho chúng tôi gửi người đến ở. Chúng tôi cho một gia đình ở ngoài Bắc mới vô, chưa có chỗ ở, nheo nhóc lắm, chị làm ơn cho họ ở nhờ vài tháng, họ sẽ đi. Thấy người ta ăn nói nhỏ nhẹ, nhẹ hơn người, hơn những lần trước, mẹ siêu lòng ưng thuận. Mẹ con tôi ở tầng dưới để tiện việc mua bán, còn tầng trên nhường cho gia đình mới tới. Ngày ngày mẹ con ăn uống kham khổ, chẳng riêng gì chúng tôi, cả thành phố đều sống kham khổ, nỗi nghi kỵ đầy rẫy. Chẳng ai tin ai. Mẹ con tôi lê lết cả ngày trước cái sạp nhỏ ngay cửa, đêm mới vào nhà ngủ. Chẳng là mẹ muốn tránh những cặp mắt nhòm ngó của những người mới đến. Nhà của mình mà không dám ở, bao nhiêu đồ đạc trong nhà, luôn cả mấy tủ sách của bố, phần bị tịch thu, phần mẹ phải bắn tháo hết. Vợ chồng ông Bảy mới dọn đến có một người con trai, nó nhỏ hơn tôi chừng 2-3 tuổi. Thằng bé béo phì, người những mỡ với mỡ. Đã vậy nó ăn luôn mồm, miệng lúc nào cũng nhóp nhép, trên tay bao giờ cũng có đồ ăn. Vợ chồng ông Bảy tôn thờ thằng con như lãnh tụ. Thằng bé vòi gì cũng được, đã vậy nó còn lèo nhèo phá phách. Suốt ngày nó cứ đeo theo tôi mà trêu chọc, làm đủ cả trò khỉ. Khi thì giật tóc, khi thì lè nhè, hỗn láo. Tôi chẳng mấy khi để tâm đến nó, không nhìn tới, không chuyện trò gì hết, không ngó ngàng tới nó. Nó càng đeo sát tôi hơn. Mấy tháng qua mau, vợ chồng ông Bảy vẫn còn ở đó, thoát đã được vài năm. Thằng con vợ chồng ông Bảy là nỗi đau khổ hàng ngày của mẹ con tôi. Càng lớn nó càng mập và càng quỷ quái, nó luôn theo mẹ con tôi. Mẹ tôi sợ lắm lắm. Một hôm tấm ảnh của bố để bên đầu giường, mẹ con tôi không cánh mà bay. Mẹ thờ thẫn cả mấy ngày, mặt mặt dầu dầu vì lo. Trong ảnh bố tôi mặc đồ trận, đeo lon. Mẹ sục sạo cả phòng suốt mấy ngày, người cứ sút đi. Mấy hôm ấy thằng nhỏ không theo lèo nhèo tôi như mọi hôm. Mỗi trưa ngủ dậy ăn sáng xong là nó tung tăng ra khỏi nhà, liên tiếp mấy ngày như thế. Mỗi khi nó về cả bầy con nít đi theo. Bọn chúng dầm gì với nhau là khi tôi đi ngang qua, một thằng giật tóc kêu tôi là Ngụy con. Ngụy, tôi chẳng hiểu Ngụy là gì. Chỉ biết vì là Ngụy nên bố phải đi tù, không thấy ngày về. Thằng ấy vừa mắng tôi xong, cả bọn liền lao nhau ùa lên xỉa sói, kêu bố tôi là thằng Ngụy gian ác. Tôi mím môi, không, bố tao không có gian ác. Thằng mập con ông Bảy liền cười khẩy, chìa tấm hình ra. Chúng mày xem không gian ác mà là Ngụy đấy. Nhìn bộ mặt của nó lúc ấy, tôi muốn nổi điên. Bóng mẹ ở đâu nhào xổm ra, chết, tấm ảnh này bác kiếm đã mấy ngày nay, cho bác xin nhé, ngoan. Thằng mập sừng sộ, giấu bén tấm ảnh ra sau lưng, không, cái này tớ nhặt được. Mặc cho mẹ tôi ngọt ngào năn nỉ, thằng mập vẫn khăng khăng không chịu đưa. Cả buổi mẹ đứng ngồi không yên, chiều cực chẳng đã, mẹ rụt rè đem chuyện nói với bà Bảy. Bà Bảy mỉa mai, bà chị lo sợ đến thế cũng đúng thôi. Lỡ trên phường thấy được chứng tích rành rành ra ấy, tội của ông anh càng nặng thêm, có mà được khoan hồng. Mẹ rưng rưng, nhà em chỉ có mọi một tấm ảnh đó, nhờ nó mà con gái em mới biết mặt cha. Lâu nay giữ kỹ, lỡ nhà em có chết đi cũng còn có tấm ảnh để thờ. Nhưng bà Bảy chẳng chút động lòng, giọng còn dè bỉu. Giữ ký mà thằng bé nhà tôi nhặt được à? Giờ nó không đưa có trời mà bảo nó. Mỗi ngày mẹ dạy thêm toán cho tôi, chẳng bao lâu tôi có thể đọc viết và thuộc lầu hết cửu chương, làm toán phong phóc. Những bài toán ở trường như 10 thằng lính Ngụy bị hai anh bộ đội giết hết 6 thì còn bao nhiêu, hay một đoàn máy bay Ngụy 12 chiếc bị quân ta tịch thu hết 5 Các anh bộ đội anh dũng bắn rớt ba, hỏi còn lại bao nhiêu, vân vân và vân vân. Tôi đều làm chấp nhoáng. Thằng Mập mỗi ngày được đến trường, nhưng đối với nó, đến trường là một hình phạt. Mỗi lần làm bài, nó lại nằm sấp lên tấm phản kê giữa nhà, vừa cắn bút vừa vùng vằng phụng phịu, dù những lúc làm bài đều có sẵn quả bánh kế bên. Hôm nào lười quá, nó lăn quay ra ngủ. Một buổi trưa, nó nằm trên phản, nhìn ra chỗ mẹ con tôi ngồi bán hàng trước thềm nhà, tay chìa tấm hình của bố ra, kêu giật ngược: "Này này, muốn tớ trả ảnh không?" Mẹ quay lại mừng rỡ: "Ừ, cho bác xin nhé. Bác đổi lấy kẹo nè, chịu không?" Thằng Mập sụ mặt: "Không, không thèm kẹo." Mẹ con tôi còn ngơ ngác thì nó vội chỉ vô tôi: Tớ muốn nó làm bài nộp cho tớ cơ." Mẹ bước ra khỏi chỗ ngồi may mắn, giọng ngọt ngào: "Được được, em đưa lại hình thì bác bảo chị làm bài giúp em hôm nay nhé." Thằng Mập khôn lanh trả giá: "Ấy, tớ muốn ngày nào nó cũng phải làm cơ." Mẹ tôi ríu rít gật đầu. Thế là từ đó bao nhiêu bài vở nó đều đổ hết cho tôi. Khi lên 9 tôi mới gặp bố lần đầu tiên. Hôm ấy sáng tinh mơ, khí trời như tỏa nước đá, rừng núi chìm trong biển sương. Sau mấy ngày đường vất vả, mẹ con tôi nôn nao chờ bố trong căn nhà hạnh phúc. Nhà hạnh phúc là một căn phòng ẩm thốc siêu vẹo. Chú bộ đội nói đây là đặc ân của nhà nước ban cho. Chỉ có những người tù cải tạo tốt mới được hưởng đặc ân này. Ôm tôi vào lòng, nước mắt bố rưng rưng. Đôi cánh tay bố gầy yếu, gầy hơn đôi tay của thằng Mập con bà Bảy nhiều lắm, nhiều lắm. Bố không giống trong ảnh tí nào, rách dưới hơn bác phu xe. Tôi nhìn bố thấy không giống như trong hình, không giống như những gì tôi mường tượng. Mẹ lấy những lon đồ ăn mang theo đưa bố, mắt bố sáng như sao trước những gói đường, gói muối, bịch gạo nhỏ, lon ruốt. Bố hỏi tôi: "Con có đi học không?" Mẹ gượng cười khoe: "Con gái học giỏi lắm, có bảng khen cháu ngoan của bác đấy." Bố không nói, chỉ thở dài, hiu hắt. Những ngày Quang đi công tác xa nhà, tôi hay ra biển một mình. Thường là vào lúc sáng khi vừa ngủ dậy, mặt trời lên chưa cao, biển thưa vắng, chỉ lác đác vài bóng người. Tôi theo dấu chân dã tràng đi hoài không biết mệt, mãi đến khi nắng lên cao, bãi biển bắt đầu rộn rịp, tôi mới quay về. Lần nào Quang vắng nhà, tôi cũng đều đến chết dở như thế. Chả hiểu vì sao. Ví như Quang là chất hoặc môn trong thân thể tôi. Không có nó, tôi day rất khó chịu như một bà sồn sồn mới tắt kinh. Những giấc ngủ một mình đến chập chờn và ngắn ngủi khiến cơ thể tôi như cạn kiệt, khô quắt, như một con cá bị thủy triều quấn vô bãi. Quăng mình từng chập trên bãi cát xốn xa. Lần mò tìm tới biển, tôi khao khát ra biển. Biển, biển, biển. Ra biển nhìn những cánh buồm đổi theo những cơn sóng nhấp nhô. Ra biển tìm những chút hơi thở trong lành buổi sáng, khi mặt trời trốn sau những đám mây và thả xuống những tia nắng hồng phớt. Biển lấp lánh như triệu triệu con bướm nhỏ có đôi cánh bạc đang vướng víu bơi trên mặt nước. Và ở đó tôi đã gặp Khoa. Bên giá vẽ, Khoa hiền lành dễ thương. Hai tuần lễ Quang vắng nhà, tôi và Khoa trở thành đôi bạn thắm thiết. Những buổi sáng ngồi xem Khoa hái mặt trời hay kéo mây đen vào tranh là những buổi sáng nhẹ nhàng đầy thi vị. Bên Khoa, ngày của tôi ngắn hơn và lòng của tôi bình yên nhiều hơn. Khoa còn trẻ lắm, dễ chừng nhỏ tuổi hơn tôi. Khoa mảnh rẻ, ốm yếu, lại còn không đẹp trai, gương mặt sần sùi, dày cui, bấy bởi một lớp mụn sẹo đỏ tấy. Nhưng Khoa như chẳng bao giờ mặc cảm, miệng lúc nào cũng cười. Tiếng cười ấm áp, tiếng cười sao mà chân chất, mở toang, cho niềm vui bay ra, cho lòng tử tế bay ra. Tiếng cười chạm vào tim, bình yên, trong sáng vô cùng. Mẹ đi lấy chồng khác, hai bố con Khoa đi Mỹ được vài năm thì bố mất. Khoa tự mình kiếm sống, vừa đi làm vừa đi học. Vừa mới ra trường nên việc làm ổn định, còn chưa kiếm được. Khoa đi làm qua quýt chỗ này chỗ kia, có đồng nào dư thì Khoa lo gửi về cho mẹ. Tôi chẳng bao giờ nói với Quang về Khoa, vì không hề nghĩ tới, vì không thấy quan trọng, vì thấy không có gì để nói. Những lúc rảnh rỗi tôi thường hay đến kiếm Khoa ở phòng tranh, nơi Khoa làm bán thời gian. Tranh của Khoa cũng bày bán ở đây, vài tấm thôi. Chủ gallery thay mấy loạt tranh của Khoa rồi nhưng vẫn chưa bán được bức nào. Mỗi lần tôi thấy tranh của Khoa vẫn còn nguyên trên vách, tôi vừa buồn vừa xót. Nhưng Khoa vẫn cười hồn nhiên như trẻ thơ. Chúng tôi ăn trưa với nhau hay đi uống cà phê rồi Khoa lại vội vã đi làm job thứ nhì ở một nhà hàng tàu. Quen nhau hơn một năm nhưng Khoa chẳng biết tí gì về thân thế, nhà cửa của tôi. Tôi không giấu nhưng Khoa chẳng bao giờ hỏi. Và tôi chẳng bao giờ nói, mà nói ra để làm gì những chuyện nhì nhằng ấy. Mỗi lần gặp nhau có quá nhiều điều hay ho nói không hết nữa là. Buổi sáng Tiến Quang đến sở làm xong, tôi thay quần áo nhợn nhơ chờ sắp đến giờ ăn trưa, rồi hớn hở phóng đến phòng tranh tìm Khoa. Phòng tranh nằm trên con đường chính của khu thượng lưu nhất thành phố. Chỉ cần bước ra khỏi cửa gallery, hai bên đầy hàng quán. Nhà hàng và quán cà phê nằm san sát nhau, lúc nào cũng tấp nập. Khi tôi đến, Khoa đang lui khui làm gì đó bên mớ khung tranh. Đôi mắt vụt sáng lên khi nhìn thấy tôi. À, đang mong như ý mấy ngày nay đây. Tôi cười bộ có gì vui sao? Không. Ngó lên tường chỗ treo những bức tranh của mình, hất cằm cười cười. Có thấy gì khác không? Tôi ngơ ngác một chậm rồi reo lên. Bán được tranh hả? Bức nào vậy? Khoa cười, giọng có chút gì tiếc nuối. Bức phượng vĩ treo góc kia kìa. Tôi kêu lên. Wow, bức đó để giá bao nhiêu hả anh Khoa? Khoa cười bẽn lẽn. 8.500. Tôi lẩm bẩm 8.500, nhưng gallery lấy 50% thì anh còn lại đâu có bao nhiêu. Khoa vui vẻ nhún vai. Đủ để đưa Như Ý đi uống cà phê và ăn trưa cả tháng nữa. Tôi cười. Vậy thì anh phải lo mà bán tranh tiếp đi nhé. Như Ý sẽ tới đi ăn trưa với anh Hoài đấy. Khoa cười vang. Góp hết tương lai vào tiếng yêu thương cho em.